Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 1, võ đấu thi đấu. Khán giả các bằng hữu chào mọi người, nơi này là Lạc Dương võ đấu trường, ta là người chủ trì truy phong, sân thể dục thức kiến trúc bên trong, một tên thanh niên tu sĩ sử dụng chủ trì thánh hồn. Đem âm thanh chuẩn xác đưa vào giữa sân mấy vạn khán giả trong tay. Hiện nay hai tên tuyển thủ còn ở chuẩn bị chiến bên trong. Ứng thi đấu sự tình bên chủ sự yêu cầu. Gió nhỏ muốn hướng về mới đám bạn già nhắc lại một lần nữa thi đấu sự tình bối cảnh. Mọi người đều biết, 2 năm rưỡi trước, Thánh hồn đại lục tiến hành rồi một hồi quyết định Thánh hồn đại lục quyền thống trị giả lập chiến. Tranh, Đại Ngụy trở thành người thắng sau cùng, nhất thống Thánh hồn đại lục. Đại Ngụy Thái Tổ xưng Ngụy Võ Đế, mở ra Thánh hồn đại lục mới văn chương. Có điều cũng không lâu lắm, Ngụy Thái Tổ liền ở tu hành phương diện có lĩnh ngộ, tiến hành bế quan, mà quốc không thể một ngày không có vua. Sau 1 tháng Ngụy Thiếu Đế Tào Trinh kế vị, sống sót lịch sử. Thánh hồn đại lục tu sĩ mạnh nhất Hạ Dực tiền bối mặc cho đảm nhiệm, Nhiếp Chính Vương, những này cùng chúng ta trận này võ đấu có quan hệ gì đây? Ở thánh hồn đại lục các nơi thành lập võ đấu trường, cổ vũ tu sĩ công khai giao đấu, đề cử minh tinh tu sĩ, chính là Hạ Dực tiền bối đảm nhiệm Nhiếp Chính Vương hậu tự mình phổ biến chính sách một trong. Người chủ trì ngữ điệu sục sôi. Động tác này rất lớn rút ngắn tu sĩ cùng người bình thường khoảng cách, giảm thiểu tu sĩ mâu thuẫn tranh chấp. Trong thời gian 2 năm, Thánh hồn đại lục các nơi võ đấu trường chúng cử hành quá nhiều loại thi đấu sự tình. Nhỏ đến thành trấn thiếu niên tu sĩ thi đua, lớn đến một châu nơi 6 sao danh túc so đấu. Mà lúc này đang tiến hành là có võ đấu thi đấu tới nay, quy mô to lớn nhất. Bao phủ toàn bộ thánh hồn đại lục thi đấu sự tình. 36 thiên cương ngôi sao cùng 72 địa sát ngôi sao đấu võ. Nhân tộc 108 ngôi sao đấu võ từ xưa có chi. Sớm nhất có thể tìm hiểu đến hơn 1.000 năm trước. Lúc đó yêu tộc làm hại. Nhân tộc các đời trước sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Phụ thần ban tặng này 108 loại thần ban cho thánh hồn. Ở một trình độ nào đó cứu vớt vô số tiền bối tính mạng. 108 ngôi sao tranh cướp 12 năm một lần. Mà đang tiến hành lần này, lại là cực kỳ đặc thù một lần. Chính hợp thứ 108 kém hơn mấy. Hiện nay 36 thiên cương ngôi sao ứng cử viên đã định ra. 36 tên đến từ chính thánh hồn đại lục các nơi 6 sao đỉnh cao tu sĩ từ tầng tầng chọn lựa bên. Trong bộc lộ tài năng, chính đang chuẩn bị bọn họ xếp hạng chiến, mà giữa sân sắp tiến hành, nhưng là 72 địa sát ngôi sao đấu võ cuối cùng một hồi. Song phương tuyển thủ ở toàn bộ thánh hồn đại lục 5 sao tu sĩ bên trong đều có thể liệt trăm mạnh, mà cuộc chiến đấu này người thắng đem bước lên 72 cường hàng ngũ, thu được 72 địa sát tinh thần thiên ban thánh hồn. Dừng lại một chút, người chủ trì tiếp tục nói, tốt, chúng ta có thể nhìn thấy song phương tuyển thủ đã bắt đầu ra trận. Sân bãi tay trái mới vị này tuyển thủ xuất thân kim cương. Tên là Thần Nguy, là một vị mới có 27 tuổi tu sĩ trẻ tuổi. Khán giả các bằng hữu đại khái có thể từ tên của hắn lên. Nhìn ra, đây là một vị cùng tiểu như gió player, chủ giới người. Hơn 1 năm trước Hạ Dực tiền bối công bố player tin tức. Gió nhỏ liền không cùng đại gia quá nhiều lắm lời. Trên thính phòng nên có rất nhiều player bằng hữu chứ, nhường gió nhỏ nghe được các ngươi âm thanh. Ác. Núi hô biển động bình thường tiếng kêu gào truyền đến. Không phải rất nhiều. Thính phòng vị nửa trên chỗ ngồi đều là bị các người chơi chiếm cứ. Người chủ trì cười cợt. Player các bằng hữu rất nhiệt tình a. đến quan chiến player có chừng vượt qua 2 vạn người, nhưng gió nhỏ cảm thấy các ngươi không phải vì chống đỡ thần vệ thổi mô, đúng không? Phí lời, ai chống đỡ hắn a? Truy Phong mang theo ý cười tiếp tục nói, vậy hãy để cho chúng ta mang theo tiếng vỗ tay hoan nghênh một vị khác tuyển thủ. Hạ Dực tiền bối đời sau kiêm đệ tử, tập khuôn mặt đẹp cùng thiên phú cùng kiêm. Chu Tiểu Tiên, thân là 5 sao đỉnh cao tu sĩ. Chu Tiểu Tiên tuổi tác mới vừa đầy 20 tuổi. Không coi như chúng ta tình huống đặc thù player. Thiên phú này hiếm thấy trên đời. Không hổ nàng Hạ Dực tiền bối đệ tử thân phận. Vào lần này đấu võ nhân tộc 108 ngôi sao võ đấu thi đấu bên trong, có Chu Tiểu Tiên tham dự thi đấu, chúng ta võ đấu trường thì sẽ một phiếu khó cầu. Tại quá khứ trong mấy năm, Chu Tiểu Tiên trước sau bắt được tứ tiểu tài nữ thần ban cho thánh hồn, tứ đại tài nữ thần ban cho thánh hồn, cùng với Trịnh Châu bát anh thần ban cho thánh hồn, lại nhân 3 lần đều liệt đầu tên. Nàng còn lấy được Trịnh Châu đệ nhất tài nữ thần ban cho thánh hồn. Này 4 loại thánh hồn cùng địa sát tinh thần thiên cương ngôi sao gọi chung lục đại thánh viện. Hệ thánh hồn, nếu như Chu Tiểu Tiên có thể thắng dưới trận này võ đấu, nàng liền Rizin tộc trong lịch sử trước nay chưa từng có Grand Slam, càng gần hơn 1 bước, nhường chúng ta duy trì chờ mong. Tốt. Hai tên tuyển thủ đã đi tới võ đấu trên đài. Chiến đấu sắp bắt đầu. Nhường chúng ta yên tĩnh lại, thưởng thức trận này đặc sắc giao đấu. Phía dưới, võ đấu trên đài, so với 4 năm nhiều trước mới gặp Hạ Dực thời điểm mới có 15 tuổi thiếu nữ dáng dấp. 20 tuổi Chu Tiểu Tiên đã hoàn toàn nảy nở. Thân cao 168, tư thái linh lung có hứng thú. Thanh thuần tướng mạo đẹp. Rất nhiều người hí xưng nàng nên ra ngoài quẹo phải, tham gia tứ đại mỹ nữ chọn lựa. Thuyết pháp này có chút khuếch đại, nhưng Chu Tiểu Tiên nếu thật sự là đi dấu ấn vài loại mị lực thánh hồn, vẫn đúng là không hẳn không thể tranh một hồi tứ đại mỹ nữ tên gọi. Đương nhiên, Chu Tiểu Tiên chí không ở nó, thân là tên đầy thánh hồn đại lục Hạ Dực hậu bối cùng đệ tử. Liền Ngụy Võ Đế Tào Tháo cường giả như thế nàng đều có thể gọi một câu sư huynh. Cho nàng mang đến vầng sáng gia trì đồng thời cũng mang đến không nhỏ áp lực. Ở mới vừa kết thúc không lâu 36 thiên cương ngôi sao chọn lựa bên trong, sư huynh, đệ, Trần Quảng chịu khổ đào thải. Nhưng đó là bởi vì xui xẻo. Nguyên bản Trần Quảng sư huynh báo danh tham gia cũng là địa sát ngôi sao chọn lựa. Ở bắt đầu thi đấu trước nhưng không cẩn thận thương thuật có lĩnh ngộ, ngưng tụ 6 sao khai dương, chỉ có thể chuyển đạo tham gia thiên cương ngôi sao đấu võ. Có thể ở ngươi chơi vòng tí dưới, đánh vào 500 cường đã là hạ phá rất nhiều người kính mắt. Nhưng mình nhưng là 5 sao đỉnh cao, tham gia địa sát ngôi sao đấu võ là thích hợp. Không thể thua, nhất định phải thắng. Trước mấy chàng tao ngộ player cho nàng mang đến không ít phiền phức. Trước mắt cái này nên càng mạnh hơn. Thấy Chu Tiểu Tiên chiến ý 10 phần nhìn chăm chú lại đây. Thần, qua nháo cua 15, 3. Thầm kêu xui xẻo, làm sao một mực liền gặp gỡ Chu Tiểu Tiên. Chu Tiểu Tiên ở ngươi chơi bên trong địa vị có thể không bình thường. Có người nói 4 năm nhiều trước đây, ban đầu 1000 player tiền bối cái thứ nhất tiếp xúc tu sĩ đều là nàng. Rất nhiều còn ở chi nhánh thế giới tuyến cùng Chu Tiểu Tiên thành lập không sai hữu nghị. Thậm chí có một ít ở chủ thế giới tuyến cũng cùng nàng quen biết. Những này các người chơi là nhìn nàng từ một cái đậu khấu thiếu nữ trưởng thành đại cô nương. Ở người địa cầu biết thánh hồn đại lục tình huống càng ngày càng nhiều hiện tại. Lông nói không khuếch đại, Chu Tiểu Tiên có thể nói quốc dân khuê nữ. Không thấy trước mấy trận chiến đấu bên trong player chỉ là cho nàng mang đến một chút chày da chạm thương, thì có một đống ba ba phấn mẹ phấn đứng dậy sao? Phần lớn chỉ là đùa giỡn, nhưng không chịu nổi một số ít đầu óc không tốt coi là thật. Càng mấu chốt chính là, địa sát ngôi sao tranh cướp là một cái loại cỡ lớn nhiệm vụ. Khen thưởng siêu cấp nhiều, thật vất vả đi đến hiện tại, thậm chí cố ý đè ép một tháng đẳng cấp. Thần, đuôi hai, màn che sắc bài. Ai, xấu, võ đấu, bắt đầu, trọng tài tuyên đọc âm thanh hạ xuống. Chu Tiểu Tiên động tác quả đoán, trực tiếp mở ra hai sao thánh hồn không nhường mày dâu. Nghiêng người công lại đây, thính phòng bầu không khí trực tiếp nổ tung. Chu Tiểu Tiên, cố lên, Chu Tiểu Tiên, cố lên, kêu khóc âm thanh chỉnh tề. Trong đó phần lớn là player ở gọi, nhường thần, quý nào y nông cha. Một hồi, rút đao tiếp ứng, lùi lại. Hai lùi, ba lùi, thẳng lùi tới võ đấu bên đài duyên. Thần, đuôi bàng a ôm đồm, bắt đầu phản kích, trung quy vẫn là không muốn thua. Áo lội cấp, ra sức, hô to một tiếng. Thần, sợ sáu, player thông dụng 5 sao thánh hồn áo lợi cấp, ra sức, quanh người lập tức bao phủ lên một luồng mơ hồ hồng quang. Khí thế đại thịnh. Ép ra Chu Tiểu Tiên vài bước, thần, vù, cầm trong tay đao, nâng qua đỉnh đầu, vọt tới trước bổ xuống. Mỗi một lần chém vào, đều giống như đang sử dụng khí lực toàn thân, nửa người trên sâu sắc dưới cong. Thật giống như ở cho Chu Tiểu Tiên sớm chúc Tết, ba sao thánh hồn, chúc Tết đao pháp, theo một đao đao bổ xuống, sức mạnh cũng là từ từ tăng cường. Ngay ở sức mạnh tăng nắm đến Chu Tiểu Tiên có chút không chịu nổi thời khắc. Một đạo vô hình quỹ đạo bỗng nhiên kéo dài tới. Theo thần, vĩ thục tắng mục phi viết hoa lan. Hắn hướng phía dưới dẫn, nhường hắn suýt chút nữa biến thành quỳ lạy. Sáu sao quỹ đạo chi tật. Trường kiếm nhân cơ hội đâm thẳng mặt. Thần, vặn giáp miên lạc tì. Chuyển, trường đao bổ ngang. Keng. Keng, đang, binh khí giao kích trong thanh âm, không khí của hiện trường càng nhiệt liệt. Thần, ngụy ốc vòng, 11, xưng hẹn hợp pháp sân đùa. Này không phải có thể hay không thắng vấn đề, đây là có thể hay không thắng vấn đề a. Quỹ điệu chi tật, man thiên quá hải, nghe dây âm mà biết nhã ý, thay xà đổi cột, hiệp khách hành. Hạ Dực giáo dục Chu Tiểu Tiên thời điểm, nhưng là tất cả chọn tốt đến, chọn thích hợp Chu Tiểu Tiên đến, mà Chu Tiểu Tiên cơ sở càng là luyện được cực kỳ vững chắc. Nhiều loại thánh hồn đến cấp 5, so với lấy thương thành đạo cụ tăng lên tới player không kém chút nào. Thậm chí càng mạnh hơn, người thắng, Chu Tiểu Tiên, khá lắm, ác, mấy phút sau. Trọng tài tuyên đọc âm thanh lần thứ hai làm nổ võ đấu trường. Chu Tiểu Tiên cái trán mang mồ hôi, vẻ mặt mừng rỡ, trở thành 72 địa sát ngôi sao một trong. Còn không kết thúc, qua mấy ngày còn có địa sát ngôi sao cuộc thi xếp hạng. Muốn đi thẳng xuống, tranh thủ bắt được người thứ nhất, ít nhất phải bắt được 8 vị trí đầu. Làm lão tổ hậu bối kiêm đệ tử ta, tuyệt không thể thua cho những đệ tử khác quá nhiều. Đại Ngụy Thái Tổ không đề cập tới. Ở Tam Tiên Đảo nơi đó lập quốc triệu cửu sư đệ. Trước đây không lâu đều lên cấp vương giả. Chớ nói chi là còn có. Chu Tiểu Tiên nhìn về phía giơ cổ tay nàng võ đấu thi đấu trọng tài. Thân cao 180 ánh mặt trời thanh niên. Hơn một năm trước đây. Lấy 19 tuổi tuổi tác lên cấp vương giả, bây giờ đã là chân vương. Các loại đánh vỡ thánh hồn đại lục ghi chép, cổ kim ngàn năm, thế vô song, phong hào vô song vương thời lai. Thả xuống Chu Tiểu Tiên cổ tay, thời lai vì nàng hài lòng, nhếch miệng cười cợt, khán đài chỗ tốt người chủ trì âm thanh hồn kẹp ở núi hô biển động khán giả trong tiếng. Cảm tạ hai vị tuyển thủ vì chúng ta mang đến đặc sắc giao đấu. Chúc mừng Chu Tiểu Tiên bước lên 72 địa sát ngôi sao hàng ngũ. buổi sáng thi đấu đến đây là kết thúc, buổi chiều chúng ta còn lại ở chỗ này, ở Lạc Dương Võ Đấu Trường, tiến hành 3 tràng đặc sắc thiên cương ngôi sao cuộc thi xếp hạng, cùng với 6 sân bãi sát ngôi sao cuộc thi xếp hạng. Gió nhỏ trước đã nói, đây là chính hợp 108 số lượng, đặc thù một lần 108 ngôi sao chọn lựa. Dĩ vãng thiên cương ngôi sao chọn lựa bên trong, bình thường chỉ có thiên cương ngôi sao người thứ nhất thiên khôi tinh mới có thể miễn cưỡng nắm giữ vương giả thực lực. Nhưng lần này, trải qua chư vị vương giả cộng đồng chứng thực, 36 thiên cương ngôi sao bên trong có ít nhất 10 vị nắm giữ vương giả giống như thực lực. Lại nhân này 108 số lượng, lần này 108 ngôi sao chọn lựa sau, thiên cương ngôi sao vị trí thứ 4 sẽ may mắn được Hạ Dực tiền bối tự mình ban tặng tứ đại thiên vương tên gọi, địa sát ngôi sao 8 vị trí đầu cũng phải nhận được Hạ Dực tiền bối ban tặng bát đại kim cương tên gọi. Có thể tưởng tượng được, buổi chiều bắt đầu đấu võ sẽ dị thường kịch liệt cùng đặc sắc. Thân ái khán giả các bằng hữu, cùng gió nhỏ cộng cùng chờ mong đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.